Hello, chào mừng quay trở lại với channel Wendy. Bây giờ sẽ là tập 223 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Wendy. Tiểu Mặc đi tìm Tường Thúc Thúc. Nghe Đông Phương Vân Tường nói về tình cảnh của Vân Khê hiện tại, Vân Mộng ôm một đoạn tơ lụa, nước mắt rơi đầy mặt. Hai tử đáng thương, sao vận mệnh lại lận đận như vậy? Mau nói cho ra, rốt cuộc là như thế nào mới có thể giúp được con? Cha, ngài ôm tơ lụa làm gì? Khê Nhi là không ở đó. Vân Giật nhìn phụ thần thất thố, lại giờ khóc giờ cười. Vân Mộng nhặt tơ lụa lên, lau nước mắt chùi nước mũi. Ta không ôm tơ lụa, thì chẳng lẽ ôm không khí à? Vân Khê đáy lòng dâng lên ấm áp, biết rõ mình không phải là cháu ruột của Gia. Lão nhân Gia vẫn là quan tâm nàng như vậy, làm cho nàng có thể đối với Vân Gia như người xa lạ sao? Khê Nhi, con có thể nghe được Gia nói sao? Kể từ khi là con cùng với Tiểu Mặc đi, người một nhà chúng ta đều là rất nhớ thương các con. Hiện tại các con rốt cuộc đã trở lại rồi, nhưng Gia lại không có thấy được. Ai, cái đứa nhỏ này thực sự là mệnh khổ, tại sao lại luôn chịu khổ như vậy hả con? Vân Mộng nói. Vân Khê lại khẽ mỉm cười, nhẹ tay lay động tơ lụa Vân Mộng ôm ở trong ngực, không một tiếng động an ủi. Thôi, đừng có an ủi Gia, thấy con như thế này Gia lại càng thêm đau lòng đó. Mà phải rồi, thời điểm con đang ở Vân Gia, chúng ta là cũng không có hảo hảo mà chiếu cố tốt được cho con, nhưng mà lại nhận được nhiều ân huệ từ con như thế. Hiện tại đã trở lại rồi, nhưng gặp nạn như thế này. Khê Nhi, mà nói cho cha biết, rốt cuộc là làm như thế nào mới có thể giúp đỡ được con? Chỉ cần nói ra, Vân Gia cũng là dù như thế nào, lên núi đào, xuống biển lửa, là cũng sẽ không chối từ con. Vân Giật nói. Tơ lụa lại lần nữa nhẹ nhàng lay động, có thể thấy được bọn họ thừa nhận, Vân Khê cũng là đã rất thỏa mãn rồi. Hoàng thượng, Tiểu Mạn cung đường đang tới. Ngoài điện đúng lúc truyền đến tiếng người thông báo, Tiểu Mạn tới đại điện. Hai phụ tử Vân Mộng nhất tề quay đầu, lại nhìn về phía Tiểu Mạn. Hai phụ tử tâm tình lập tức kích động. Tiểu Mạn, con tên là Tiểu Mạn sao? Phụ thân, nàng ta chính là hài tử năm đó, ngài đưa vào trong am tử Vân sao? Vân giật xúc động, từng bước đi về phía Tiểu Mạn. Cha. Tiểu Mạn đầu tiên là nhút nhát gọi, sau đó mắt đỏ ửng lao vào trong ngực của Vân Giật. Người một nhà nhận nhau, khóc thành một đoàn. Đường Phương Vân Tường thức thời lui ra bên ngoài, đem đại điện này để lại cho ba người Vân gia. Vân Khê cũng đi ra ngoài, trong nội tâm có một chút chua xót, nhưng nghĩ đến mẫu thân là còn có ca ca và phụ thân, nàng dưới đáy lòng thỏa mãn rất nhiều. Nếu so sánh với Tiểu Mạn, nàng đã hạnh phúc hơn rất nhiều, bên cạnh của nàng có rất nhiều người thân, có cả mẹ ruột. Phải rồi, nếu như nàng có thể đột phá thuật pháp cuối cùng cho tàn hóa bí lục, tu luyện thành công, vậy thì mẫu thân có phải cũng có thể thông qua phương pháp này mà trọng sinh? Không có thời gian suy nghĩ những thứ khác, nàng là phải tiếp tục, ngoài chờ đợi tin tức của Thiên Tuyệt thì phải mau chóng tu luyện và nhanh chóng trọng sinh. Hành trình chạy mấy ngàn ngày trên biển, nhóm người Long Thiên Tuyệt cuối cùng đã rời khỏi đất liền. Đại ca, chúng ta đã tới biên giới của Đông Lăng Quốc, có muốn đi bái phòng hoàng đế Đông Lăng Quốc hay không? Trong hoàng cung nhất định là có rất nhiều người y thuật cao minh, có lẽ có thể giúp được đại tổng một tay. Long Thiên Thần nhìn đại ca ngày một tiểu tụy, không nhịn được đề nghị. Long Thiên Tuyệt không lên tiếng, đôi mắt thâm thúy lại càng thêm mê ly sâu thẳm. Từ khi bọn họ tiến vào trong Ngạo Thiên Đại Lục đến nay đã mấy ngày, Khê Nhi vẫn không tỉnh lại, con gái càng ngày càng buồn, hắn lại còn tâm phiền ý loạn. Cũng may có các cao thủ duy trì đại cục, phụ thân cùng với nhạc vụ đại nhân hiệp trợ bên cạnh, một nhóm cao thủ mới là không có ngừng gây xung đột, khiến cho phân tranh. Hiện nay một lần nữa trở lại Ngạo Thiên Đại Lục, nội tâm của hắn không có quá nhiều cảm xúc. Đối với hắn mà nói, Ngạo Thiên Đại Lục này là nơi hắn tránh né gia tộc Vân Tranh, cũng là nơi hắn bắt đầu phát triển sự nghiệp. Nhưng quan trọng hơn, nơi này là nơi hắn và Vân Khê gặp nhau và yêu thương nhau. Hiện nay bọn họ đã trở lại, nhưng Khê Nhi thì... Điều này làm cho hắn làm sao mà cao hứng nổi. Phụ thân, con là muốn đi thăm Tường Thúc Thúc. Ngẩng đầu, Tiểu Mặc đứng dậy trước mặt của hắn, ánh mắt cầu mong nhìn hắn, hỏi thăm ý kiến. Long Thiên Tuyệt lại chần chừ, quay đầu phân phó Long Thiên Thần. Thiên Thần, để hãy phụ mồi Tiểu Mặc đi một chuyến đến Hoàng Cung của Đông Lăng Quốc. 10 ngày sau, chúng ta sẽ hội họp ở Lăng Thiên Cung. 10 ngày thôi sao? Được, đại ca. Long Thiên Thần mệt mỏi đáp. Tiểu Mặc nhìn phụ thân một chút. Phụ thân, con sẽ tìm Tường Thúc Thúc hỗ trợ để cho người cùng nhau là nghĩ biện pháp cứu mẫu thân. Long Thiên Tuyệt sờ đầu của nhi tử. Được, mẹ của con đã gặp phải kiếp nạn, nhưng người khác căn bản là không thể nào giúp đỡ được nàng. Còn lần này đi tìm Đông Phương Vân Tường cũng là tốt. Lúc nhìn thấy hắn, chuyển lời bảo là hắn cần đề phòng Nam Cung Dực. Nam Cung Dực đã trở lại Ngạo Thiên Đại Lục này rồi. Hắn là có khát vọng rất lớn với quyền thế. nhất định là sẽ tìm cơ hội gây chuyện với Đông Lăng Quốc. Sớm chuẩn bị phòng ngừa cho chu đáo, tránh được nhiều hậu họa. Tiểu Mặc thật thà gật đầu. Vâng, phụ thân, con cùng với thần thúc thúc đi trước. Triệu hồi ra Tiểu Bạch, hai người Tiểu Mặc cùng với Long Thiên Thần tách ra khỏi đội ngũ, bay về phía hoàng cung của Đông Lăng Quốc ngày xưa. Dạ Cô Phong lúc này mang theo toàn thể cao thủ của Dạ gia từ trong đám người đi ra. Thiên Tuyệt, chúng ta rời đi khỏi Ngạo Thiên Đại Lục đã gần 2 năm. Lão Phu là muốn mang người nhà trước kia là đi lại Tam Đại Thánh địa cũ để nhìn một chút. Chờ vài ngày nữa, lại đi Lăng Thiên Cung cùng với các người hội họp. Dạ Lão, xin ngươi cứ tự nhiên. Long Thiên Tuyệt nói. Long Huynh, ngươi cũng đừng có quá lo lắng. Ta tin tưởng Long Phu Nhân nhất định là sẽ bình an vô sự thôi. Trước khi đi, Dạ Hàn Tinh không quên an ủi. Những huynh đệ Dạ gia khác là cũng mấy an ủi vài câu, rồi lại lục tục đi theo đám người Dạ Cô Phong. Dạ Tử Hy liếc trộn Vân Trung Thiên vài lần, thấy A Lý đứng bên cạnh Vân Trung Thiên, hai người không biết đang nói gì, lại có một chút xuất thần. Nàng muốn nói vài câu cáo biệt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, đi theo phụ thân rồi đi. Trung Thiên ca ca, Dạ tỷ tỷ, giống như là có lời gì đó muốn nói cùng với huynh. A Lý quan sát, nhận ra. Vân Trung Thiên lại hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía phương hướng đoàn người Dạ gia rời đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài. A Lý thấy như vậy, ánh mắt linh động vừa chuyển. Trung Thiên ca ca, huynh thích Đặng Dạ tỷ tỷ sao? Ai nấy đều thấy mà, Dạ tỷ tỷ đối với huynh là rất có hảo cảm đó. Vân Trung Thiên lại cười khổ. Dạ tiểu thư là một vị cô nương tốt, chỉ là hiện tại, tâm tư của ta là không ở đây. Khi Nhi đã lầm vào trong kiếp nạn, nhiều người chúng ta lang bạt giang hồ như vậy, không có chỗ an thân. Làm sao ta có thể thanh thản mà suy nghĩ chuyện phong hoa tuyết nguyệt được? A Lý bĩu môi nói. Trung Thiên ca ca, người thực sự là không có thú vị. Nếu như muội thích một người, quản nó thiên băng hay địa hám, muội cũng sẽ không cùng muội cũng sẽ muốn cùng với người kia ở chung một chỗ. Phúc thì cùng hướng, khổ thì cùng chịu. Làm sao mà lại băn khoăn nhiều như vậy? Vân Trung Thiên cười nhẹ. Vậy thì A Lý trong lòng là có một người như thế nào? A Lý ánh mắt bắt đầu sáng ngời, sau đó cắn môi, bộ dạng phục tùng, hơi có vẻ trầm xuống. Có, nhưng... chẳng qua là hắn chỉ xem muội là tiểu muội muội mà đối đãi thôi, muội không có đủ làm cho hắn thích muội được. Sao ủy khuất như vậy? Muội nói cho Trung Thiên ca ca, người nọ là kẻ nào? Chẳng lẽ mắt hắn bị lé lệch rồi? Ngay cả A Lý muội muội là thông minh khả ái vô địch của chúng ta là đều không nhìn chúng sao? Muội nói cho huynh biết tên của hắn là gì, huynh sẽ thay muội đi giáo huấn hắn một chút. Vân Trung Thiên tươi cười hắn. A Lý cười một tiếng, che miệng cười lén. Muội không muốn huynh dạy dỗ hắn đâu, muội không nỡ để cho hắn chịu khổ. Tiểu nha đầu này đã trưởng thành rồi, còn hiểu được che chở tình lang sao? Vậy được, ta đây trước hết tha cho hắn một lần, ngày sau nếu như hắn khi dễ muội, muội hãy nói cho Trung Thiên ca ca, Trung Thiên ca ca nhất định là sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Vân Trung Thiên nói. A Lý ngọt ngào gật đầu, cười cười nhìn ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung là không có dũng khí nói cho hắn biết, hắn chính là người mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Chiến Thiên Dực cùng với Bách Lý Băng Tuyền hai người nhìn thấy điều đó, không nhịn được đau lòng cho muội muội. Xem ra muội muội vẫn là không có cách nào vượt qua tâm ma của mình, cho rằng mình không xứng với Vân Trung Thiên, thuần khiết không tỉ vết. Hiện tại Vân Khê cô nương là hôn mê bất tỉnh rồi, sư tổ cũng là bị nằm ở trong băng. Rốt cuộc là về sau chúng ta nên làm gì bây giờ? Côn Luân lão giả dầu dĩ nói, hắn còn trông cậy vào Vân Khê luyện chế ra đan dược giải độc cho sư tổ, nhưng Vân Khê lại hôn mê bất tỉnh như vậy, hắn rất buồn bực. Đó không phải là chuyện có thể khẩn cấp trước nhất. Chuyện quan trọng nhất bây giờ đó là Tử Yêu có thể đuổi theo chúng ta hay không. Tình hình của hắn là thay đổi thất thường, lần này nhờ vào Vân Huyền, vậy cho nên hắn tạm thời bỏ qua cho chúng ta. Ai mà biết rằng tiếp theo hắn là có thể ra tay đuổi tận giết tuyệt hay không. Vô Tâm Nguyên lão nói. Lúc trước vẫn là nghe người ta nói Tử Yêu thực lực tăng rất nhiều, không phải là một chuyện đùa đâu. Ta vẫn còn đang không tin tưởng, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn phải tin rồi. Ta dám nói rằng cho dù là chúng ta nơi này là võ lực mọi người tăng lên đi nữa, cô không nhất định là có thể thừa nhận một kích sấm sét của hắn. Vậy cho nên, chuyện trọng yếu nhất trước mắt chính là mọi người chúng ta thực lực toàn thân tăng lên. Chỉ có thực lực tăng lên mới có thể nắm chắc chiến thắng của Bắc Thần gia tộc. Lòng các chủ đề nghị. Lão Phu đề nghị, sau khi chúng ta tiến vào trong Lăng Thiên Cung thì tự mình bế quan tu luyện, tập trung tinh thần vào trong việc tăng lên thực lực. Như vậy thì thứ nhất không phá hư trật tự của Ngạo Thiên Đại Lục. Thứ hai, cũng có thể tránh xa các hấp dẫn từ các thế lực khác, miễn phân tranh. Vậy được, nói thì phải làm ngay. Hiền Viên gia chủ là một lời đáp ứng, những gia tộc khác là không phản đối, vậy cho nên đoàn người tiếp tục hướng phương hướng Lăng Thiên Cung xuất phát. Lại nói tới Tiểu Mặc đi theo Long Thiên Thần bay đi vào trong hoàng cung Đông Lăng Quốc, thần long màu trắng xuất hiện trên bầu trời của Đông Lăng Quốc, lập tức đưa tới oanh động. Nhìn kìa, Trần Long xuất hiện, Đông Lăng Quốc của chúng ta là gặp vận may rồi. Thực sự là Bạch Long uy vũ, nghe nói là chỉ có huyết mạch thuần khiết long tộc mới có thể xuất hiện Bạch Long. Ây da, chẳng lẽ Long Vương Cốc là xuất hiện ở đây sao? Bái kiến Long Vương! Lời đồn 1 truyền 10, 11 truyền 100. Không tới chốc lát, phàm là người nào nhìn thấy thần long xuất hiện đều là rối rít quỳ rạp xuống đất, thành tâm mà bái lễ. Mỗi một nơi bay ra qua là bách tính đều là thành tâm bái lễ xuống. Long Thiên Thần và Tiểu Mặc hai người ngồi ở trên lưng của Tiểu Bạch, thấy vạn dân bái lễ, vừa mừng lại vừa thấp thỏm lo sợ. Tiểu Bạch, người cũng là quá phong cách rồi đó, cái này có thể lừa gạt được người ta sao? Long Thiên Thần lại thở dài nói. Tiểu Bạch đắc ý run lên thân thể xinh đẹp lại càng phát uy, nó ngẩng đầu nói. Ta không có lừa gạt ngươi, ta vốn chính là thái tử Long Vương Cốc, một đời Long Hoàng đó. Phụ thần với mẫu thần nói, ta là Long Hoàng tôn quý nhất vô cùng trên cõi đời. Nhìn ngươi đó, đắc ý quá rồi đó. Long Thiên Thần buồn cười. Tiểu Bạch, chúng ta lại cùng nhau xuống hơn một chút nữa đi. Long Thiên Thần thúc giục, đưa mắt nhìn về phía xa, nếu như là không có nhớ nhầm, hướng đó chính là Hoàng Cung. Nhưng vì sao tại sao? Cả hoàng cung này lại an tĩnh như vậy, một chút động tĩnh là cũng không có. Tiểu Bạch không hề nào tiếp tục lưu luyến phong cảnh bên dưới, thân thể cúi thấp, một trận gió mạnh như là tia chớp bay qua, bay về phía hoàng cung. Tường thúc thúc, tường thúc thúc, Tiểu Mặc lại tới thăm người. Tiểu Mặc chạy nhanh trên hành lang của hoàng cung, thanh âm trẻ thơ xa xa không ngừng vang vọng. Không giống như trong tưởng tượng quấy nhiễu đông đảo thị vệ của cung nhân, một đoàn người đi ra ngoài, cả hoàng cung im ắng, trống rỗng tiêu điều. Tiểu Mặc gấp gáp, làm sao hoàng cung lại rõ ràng cho thấy đã xảy ra chuyện như vậy, nếu như không, làm sao đến cả một bóng người là cũng không có. Tường thúc thúc, ngươi có phải xảy ra chuyện rồi? Bé gấp đến độ đỏ cả mắt, nghĩ đến Tường thúc thúc có thể gặp nguy hiểm, phát sinh biến cố. Bé lại vừa vội vàng lại vừa lo lắng. Lòng thì thần là cũng không ngờ cả hoàng cung này lại chẳng còn ai. Điều này nói rõ điều gì? Chẳng lẽ Đông Lăng Quốc thực sự đã xảy ra chuyện, đã bị những quốc gia khác tiêu diệt rồi? Tiểu Mặc, chẳng đừng có gấp gáp. Cho dù Đông Lăng Quốc này bị tiêu diệt, những quốc gia khác là cũng sẽ đối xử tử tế với quốc dân bị diệt. Tưởng thúc thúc của cháu. Không đợi Long Thiên Thần trấn an xong, chỉ thấy Tiểu Mặc hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, không vui nói. Không cho thúc nguyên rủa Tưởng thúc thúc. Tưởng thúc thúc là không thể nào bị đánh bại được. Giọng bình tĩnh, bảo vệ tuyệt đối. Long Thiên Thần bị chặn, cứng họng. Cháu đừng có mà quên, ai mới là thúc thúc ruột đó. Tiểu Mặc đảo mắt. Tường thúc thúc vẫn là nghĩa phụ của cháu. Thì coi như là nghĩa phụ, đó cũng là không có liên hệ gì máu mủ cả, có thể qua được thúc thúc ruột sao? Long Thiên Thần mang theo ghen tuông. Cháu không có thể nghe thúc nói, cháu đi tìm người hỏi một chút, nói không chừng Tường thúc thúc là chuyển nhà. Tiểu Mặc một lần nữa nhảy lên lưng của Tiểu Bạch, bắt đầu ở trong hoàng cung tìm kiếm tung tích. Long Thiên Thần than thở, hắn là thúc thúc ruột thịt của đứa cháu nhỏ này, thực sự là quá không có uy tín. Cũng may trong hoàng cung còn lưu lại một ít cung nhân lưu lại để quét dọn các đại điện, Tiểu Mặc rất nhanh bắt được một người. Xin hỏi, hoàng thượng đã đi đâu rồi? Ngay cả hoàng cung này vắng ngắt, đến tận cùng là đã xảy ra cái gì? Cung nhân cúi đầu đánh giá. Người là người nào? Tại sao lại phải hỏi thăm tung tích của hoàng thượng? Ta tên là Tiểu Mặc, hoàng thượng là nghĩa phụ của ta. Tiểu Mặc thật thà nói. Cung nhân nghe thấy như vậy, đáy mắt xảy qua một đạo tinh quang. Nguyên lai là tiểu hoàng tử, để cho nô tài là có mắt không tròng rồi, không có nhận ra tiểu hoàng tử. Xin tiểu hoàng tử hãy thứ tội cho ta. Không sao, ta ở chỗ này thời gian không có lâu, người không biết ta cũng không kỳ quái. Ta cũng không có nhận biết ngươi mà, thực sự giống như là không có người ở trong cung điện ý. Tiểu Mặc lễ phép trả lời. Nô tài cũng là gần đây mới vào cung, vậy cho nên tiểu hoàng tử là không biết ta là đúng rồi. Cung nhân giải thích. Tiểu Mặc quét một vòng, đem mặt của các cung nhân khác đánh giá một lần, lại lắc đầu nói. Bọn họ tất cả đều là người mới tiến cung không lâu sao? Ta là một người cũng không có nhận ra. Cung nhân quay đầu, lại cùng với cung nhân bên cạnh trao đổi ánh mắt, quay đầu lại nhíu mi, lo âu nói. Trong hoàng cung này xảy ra chính biến, mọi người đã chết rồi trốn đi, hiện tại chỉ còn lại là những người chúng ta thôi. Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, không khỏi nóng nảy. Vậy thì tướng thúc thúc đâu? Người như thế nào rồi? Hoàng thượng hắn. Cung nhân cúi đầu, lộ ra vẻ bi thương. Tường thúc thúc rốt cuộc thế nào? Nói mau. Tiểu Mặc gấp đến độ giơ chân giơ tay, trong lòng của bé tràn đầy mong đợi đến tìm Tưởng Thúc Thúc. Tưởng Thúc Thúc làm sao lại xảy ra chuyện được? Tiểu hoàng tử đừng có nóng vội, hoàng thượng người bị thương, vì không thể nào để cho quân hoảng loạn khi phát hiện ra. Cung nhân cố ý giảm thấp thanh âm xuống, lại nhỏ giọng nói. Người ẩn náu trong cung, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta giữ lại ở trong cung điện biết, ngoài ra không có người nào biết nữa. Vậy thì Tưởng Thúc Thúc rốt cuộc là ở đâu? Ngươi mau dẫn ta đi tìm. Tiểu Mặc chuyển buồn thành vui. Vậy được, tiểu hoàng thượng xin hãy theo nô tài đến đây. Cung nhân cười đến vẻ mặt ôn hòa, Tiểu Mặc lại không nghi ngờ gì liền đi theo. Long Thi Thần ở trong cung quay một vòng, đột nhiên không thấy tung tích của Tiểu Mặc. Tiểu tử thối, tại sao lại chạy nhanh thế nhỉ? Nháy mắt một cái đã chẳng thấy tâm hơi gì đâu. Lúc này có một cung nhân đi tới. Vị công tử này, ngài là đang đi tìm một hài tử sao? Ta mới vừa thấy hắn hướng bên kia cung điện mà đi tới. Nơi nào? Long Thi Thần nói. Xin công tử hãy đi theo ta. Cung nhân nói. Long Thi Thần là không nghi ngờ, vậy nên cũng đi theo. Lăng Thiên Cung cách Ngạo Thiên Quốc không xa, vì có thể mau một chút đi tới Lăng Thiên Cung, Long Thiên Tuyệt triệu hồi ra chiến đội thần long. Xa xa một đám thần long xuất hiện ở trên bầu trời của Ngạo Thiên Quốc, không muốn kinh động tới người ở trên mặt đất là không thể nào. Phải, Đông Phương Vân Đường đang vào trong triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, phía ngoài đột nhiên truyền đến những thanh âm xôn xao, đem quần thần ở trong cung điện kinh động tới. Hoàng thượng, phía ngoài là xuất hiện một đám thần long, đó là điềm lành đó. Có người chạy vào trong cung điện hồi báo. Thần long. Đông Phương Vân Tường suy tư, đột nhiên đứng dậy, đầu tiên là rời khỏi long vị, xông về phía ngoại điện. Trên bầu trời bao la ngoài cung điện, chiến đội thần long kết thành một đoàn, bay qua ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Đột nhiên rất nhiều tiếng rồng ngâm, khí thế phi phàm. Có thể có được chiến đội thần long với tiếng long ngâm hùng hồn như vậy, bỏ qua Long Thiên Tuyệt kia thì làm gì còn ai? Đông Phương Vân Tường lại cơ hồ bật thốt. Long Thiên Tuyệt! Nhưng xong, sau khi nói ra, tâm thần của hắn bắt đầu rối loạn. Long Thiên Tuyệt tới, có phải là đại biểu cho Vân Khê sẽ phải rời đi hay không? Vì sao cuộc sống tốt đẹp như vậy lại luôn ngắn ngủi? Hắn thực sự vất vả, được cùng với nàng sống chung, chỉ có không tới 2 ngày. Nhưng là 2 ngày đã kết thúc. Phía sau của hắn, Vân Thành cũng nhìn thấy một màn như vậy, kích động hướng trên bầu trời hô to. Thiên Tuyệt! Thiên Tuyệt! Ta là Vân Thành! Đường Phương Vân Tường nhướng mày, bất quá rất nhanh, giãn ra người ta là vợ chồng. Hắn cho dù là có cản được ngày hôm nay, cũng không cản được ngày mai. Long Huynh! Đã lâu là không gặp rồi. Hắn hướng lên bầu trời ôm quyền. Long Thiên Tuyệt hai mắt thông linh, nghe được 2 người hô lớn, hắn lập tức nghe được, cúi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại. Loáng thoáng thấy 2 người này rất quen, hắn khống chế thần long bay thấp xuống. Đông Phương Huynh, Vân Thanh đại ca, tại sao có người lại ở đây? Thiên Tuyệt, người đại thể là con không biết, hiện nay ta là thần tử của Đông Lăng Quốc, mà Hoàng thượng đã thống nhất được các quốc gia, đã trở thành người đứng đầu thiên hạ danh phù kỳ thực. Sau khi thiên hạ thống nhất, Đông Lăng Quốc là rời đô đến đây. Vân Thanh trả lời. Long Thiên Tuyệt đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng nhạt. Vậy chúc mừng Đông Phương Huynh. Ta đã sớm coi trọng Đông Phương Huynh, biết rằng Huynh có tài mưu lược bình pháp. Ngày nào đó nhất định là thành tựu phi phàm. Hôm nay Huynh rốt cuộc là được những ý nguyện, thống nhất Ngạo Thiên Đại Lục rồi. Quả nhiên đáng mừng. Nói xong hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, lại nhíu mày. Sớm biết Đông Phương Huynh đã rời đô được tới đây, ta liền không để cho Tiểu Mặc đi Hoàng Cung Đông Lăng Quốc tìm người. Đứa nhỏ này đối với người rất nhớ thương, vừa lên đến bờ đã khẩn cấp muốn đi tìm ngươi rồi. Hết chương. Đại kết cục. Thượng. Sao? Tiểu Mặc đi Hoàng Cung cũ? Đông Phương Vân Tường khó mà kiềm chế được nội tâm kích động. Hắn quả nhiên là không uổng công thương yêu Tiểu Mặc. Đứa nhỏ này vừa về tới Ngạo Thiên Đại Lục, đầu tiên nghĩ đến chính là đi tìm hắn. Hắn lại khẽ cười một tiếng, mày mặt cứng ngắc. Không sao, chậm sai mấy người này đi tìm Tiểu Mặc. Không cần đâu. Long Thiên Tuyệt quay đầu lại, phân phó Vân Hộ Pháp. Vân Hộ Pháp, người ngồi thần long, đi đem Tiểu Mặc về đây. Vâng, tôn chủ. Vân Hộ Pháp lĩnh mệnh rời đi. Long Huynh, nếu như tới, không ngại ở trong cung vài ngày. Đồng Phương Vân Tường mời nói. Long Thiên Tuyệt nghĩ đến vợ của mình, tâm tình là ảm đạm, hắn cự tuyệt ý tốt của đối phương. Không được đâu, ta còn có chuyện quan trọng, phải mau chóng sớm trở lại Lăng Thiên Cung. Ngày sau có cơ hội, sẽ tạm biệt. Nói xong, hắn định rời đi. Lúc này, trên bầu trời nổi lên một trận cuồng phong. Đột nhiên xuất hiện cuồng phong, thổi trúng tay áo của mọi người trên lưng chiến đội thần long như là muốn kháng nghị. Long Thiên Tuyệt chân mày khẽ nhăn, không giải thích được đó là hà cớ gì, chỉ cảm thấy trận gió này kỳ quặc. Sau một khắc, hắn là cũng cảm giác được trận gió này ập đến trước mặt của hắn. Tiếng gió đột nhiên chỉ hoãn, giống như là có một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí có một loại cảm giác như là điện giật tim đập, thực sự là quái dị. Đường Phương Vân Tường ngẩng đầu, chợt thấy gió nổi lên. Hắn nhớ lại lời nói của Vân Khê. Khi gió nổi lên thì đó là nàng. Không sai, đó chính là nàng. Thiên Tuyệt. Gần trong gang tấc, Vân Khê ngừng mắt nhìn hai mắt của Long Thiên Tuyệt, mà hắn cũng đang kinh ngạc nhìn xung quanh, nhìn không thấy sự tồn tại của nàng. Trong nội tâm mất mát. Nhưng nếu như nàng vĩnh viễn là không thể nào tu luyện thành công, cuộc đời này của nàng có phải hay không cũng là không thể nào thực sự chạm đến mặt của hắn và ôm hắn thật chặt. Thiên Tuyệt, ta đang ở chỗ này. Hai tay nhẹ nhàng vỗ về mặt của hắn, Vân Khê nói không ra lời nói đau lòng. Phảng phất như là có một loại cảm ứng, Long Thiên Tuyệt tim đột nhiên lại đập ra tốc. Thực sự kỳ quái, vì sao hắn cảm giác được có một người đang vuốt ve khuôn mặt của hắn. Hắn đột nhiên đẩy ra một trường, muốn vứt đi cảm giác kỳ dị. Một trường lực để cho không khí chợt ba động. Vân Khê vội vàng không kịp chuẩn bị, lùi ra sau vài bước. Một trường này mặc dù là không đến nỗi nguy hại tới nàng, cũng là hung hăng nện xuống tim của nàng. Thiên Tuyệt. Nàng mi tâm nhíu chặt, rất khổ sở. Long Huynh, có một chuyện. Đông Phương Vân Tường đang muốn báo cho Long Thiên Tuyệt tình trạng trước mắt của Vân Khê. Lúc này, một thanh âm non nớt chen vào, lại cắt đứt lời của hắn. Phụ thân, người tại sao lại muốn đánh máu thân? Máu thân? Tại sao? Lại biến thành hai rồi? Tiểu Nguyệt Nha từ trong ngoại long cư chui ra, Long Thiên Tuyệt một tay tiếp được, ôm vào trong ngực. Long Thiên Tuyệt lại kinh hãi, cúi đầu, nhìn nữ nhi. Tiểu Nguyệt Nha, con đang nói gì? Phụ thân, tại sao lại đánh mẫu thân được? Mẹ con không phải là đang hào hào nằm ở trong ngọn long cư sao? Tiểu Nguyệt Nha u mê đại nháy mắt vài cái, tay nhỏ bé chỉ về phía trước. Người đứng trước mặt người là ai? Tại sao cùng với mẫu thân lớn lên giống nhau như đúc? Vân Khê chống lại ánh mắt của nữ nhi, nàng mừng rỡ như điên. Nàng cho rằng cõi đời này chỉ có một mình Tiểu Mạn có thể gặp được nàng, không nghĩ tới nữ nhi cũng có thể thấy được. Nàng hận không được đem nữ nhi ôm tới, hung hăng hôn một phen. Tiểu Nguyệt Nha, con thực sự có thể thấy được mẫu thân sao? Mẫu thân là nhớ con. Mì mắt ẩm ướt, Vân Khê tâm tình kích động. Mẫu thân đừng có khóc. Có phải phụ thân đánh người, vậy cho nên bị thương không? Tiểu Nguyệt Na đau lòng nhìn mẫu thân, đột nhiên xoay người lại, tay nhỏ bé đập đập trên người của phụ thân, nhưng xuống tay rất mềm nhẹ. Phụ thân hư, người làm mẫu thân khóc. Lòng thì tuyệt nhìn một chút nữ nhi, lại nhìn không khí ở trước mắt, lại chẳng hiểu sao. Tiểu Nguyệt Na, con đang nói ở đây mê man cái gì đó? Phụ thân làm cho con trở thấy hồ đồ rồi. Đồng Phương Vân Tường nhìn cô bé ở trong người của Long Thiên Tuyệt, kết hợp với hắn nghe được, hắn lập tức liên tưởng tới tiểu cô nương đó hơn phân nửa chính là nữ nhi của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Tâm tình của hắn không khỏi không nhịn được nói xen. Lệnh ái nói không sai đâu, Vân Khê cô nương đúng là đang ở trước mặt của người. Long Thiên Tuyệt ngẩn ra, có một loại tình cảm mãnh liệt. Người, hãy nói cho rõ ràng. Đồng Phương Vân Tường ngưng mắt nhìn không khí. Vân Khê cô nương lúc trước mở cửa thông đạo đã gặp một kiếp nạn, hồn phách phân thân. Chúng ta là không cách nào gặp được nàng ấy, nghe được thanh âm của nàng ấy. Nàng ấy chỉ có thể thấy mọi người chúng ta. Ta nghĩ rằng nàng giờ phút này hẳn là đứng ở trước mặt của người. Thật sao? Lâm Thị Tuyệt hô hấp hơi chậm, cúi đầu nhìn về phía nữ nhi. Tiểu Nguyệt Nha, con thực sự là có thể nhìn thấy mẫu thân sao? Vậy thì mẫu thân đối với phụ thân nói điều gì? Hai phụ tử đồng thời ngưng mắt nhìn không khí trước mặt, chỉ tiếc chỉ có nữ nhi mới có thể thấy được nàng. Vân Khê vui mừng cười một tiếng, vô luận như thế nào, nàng cuối cùng là cũng có thể thấy được người nhà của nàng. Ít nhất là còn có nữ nhi có thể thấy nàng. Tiểu Nguyệt Nha, hãy nói cho phụ thân con biết, cuộc đời này chỉ nguyện cùng với hắn nắm tay đến già. Đó là lúc ở Lăng Thiên Cung, sau khi kinh nghiệm sinh tử, đích thực cùng với hắn tỏ tình, hắn nhất định là sẽ nhớ. Đó là kỷ niệm thuộc về hai người bọn họ, bằng chứng tình yêu. Tiểu Nguyệt Nha phảng phất đón nhận nhiệm vụ quan trọng, thật tình gật đầu đối với phụ thân truyền lời. Mẫu thân nói, cuộc đời này chỉ nguyện xèo xèo chi tay xèo xèo chi lão. Nàng nhìn sai mẫu thân, khó trách nàng truyền lời sai, thực sự là nàng ngữ từ có hạn, không nhớ được ngữ từ âm xảo như vậy. Hả? Xèo xèo chi tay, xèo xèo chi lão sao? Lăng Thiên Tuyệt nghe được mặc danh kỳ diệu. Không khí lãng mạn vừa được xây dựng, thoáng cái bị hủy hết. Vân Khê phủ chán, nhìn về vẻ mặt khả ái vô tội của nữ nhi, lại giật mình đơn giản nói. Thế bây giờ con nói cho phụ thân biết, Đông Phương thúc thúc nói là đúng. Tiểu Nguyệt Nha lần nữa đảm nhiệm chức năng, truyền lời. Phụ thân, mẫu thân bảo, Đông Phương thúc thúc nói đúng. Khê Nhi. Lăng Thị Tuyệt tin tưởng, hắn đưa tay chạm tới Vân Khê, gương mặt tuấn tú dâng trào thần sắc động tình. Khó trách hắn mới vừa có cảm giác rất khác thường, thì ra thực sự là Vân Khê đang vuốt ve mặt hắn. Khê Nhi, nàng bây giờ là có khỏe mạnh không? Ta rốt cuộc là làm sao mới có thể thấy được nàng? Long huynh, hay là trước, hãy đến phòng cung nghỉ ngơi đã, rồi từ từ nói chuyện. Chư vị cùng với các cao thủ tiền bối hẳn là cũng đã mệt mỏi rồi. Đông Phương Vân Tường đề nghị. Lâm Thị Tuyệt nghĩ đến đoàn người phía sau, gật đầu đáp ứng. Đông Phương Vân Tường an bài một đám cung nhân tới chiều đái khách nhân, được Long Thiên Tuyệt tới giới thiệu, liền hiểu được thân phận cùng với lai lịch của người này. Mỗi người ở Long Tự Đại Lục đều là những nhân vật nổi tiếng, chớ nói chi là tổng thể của thực lực nhất đẳng Ngạo Thiên Đại Lục. Đông Phương Vân Tường nghe Long Thiên Tuyệt giới thiệu, đáy lòng không khỏi chấn động, nhưng hắn không có biểu lộ ra bất cứ hèn mọn và nịnh nọt. Ngược lại là có lễ nghi và phép tắc, khí chất cao quý tự nhiên lộ ra. Thân là một vua đứng đầu một nước, uy nghi và tôn quý, biểu lộ ra hoàn toàn, để cho các cao thủ của đại gia tộc không dám khinh nhờn. Dàn xếp các cao thủ xong, Long Thiên Tuyệt ôm nữ nhi một mình đi tới đại điện, hưởng thụ những giây phút thuộc về cả nhà. Đông Phương Vân Tường xa xa đứng ở ngoài cửa điện, nhìn chăm chú vào thân ảnh của hai phụ tử, ánh mắt từ từ mơ màng như có như không. Tiểu Mạn lặng lẽ dạo bước đến phía sau của hắn, trở lại Vân Gia vài ngày, nàng khó mà khắc chế được tưởng niệm của mình đối với hoàng thượng, liền tùy tiện tìm lý do vào cung. Người nhà Vân Gia được hưởng đặc quyền của hoàng thượng trao tặng, có thể chưa cho phép tùy thời tùy chỗ tiến vào trong hoàng cung. Nàng bằng mọi giá chính thức khôi phục lại thân phận của đại tiểu thư Vân Gia, rất thuận lợi tiến vào trong cung. Ai ngờ trùng hợp đụng phải một nhóm người Long Thiên Tuyệt, nàng tâm mát đột nhiên lại tim đập thình thịch. Trượng phu của Vân Tỷ Tỷ tới, đó là đại biểu cho cơ hội của nàng đã tới phải không? Nhìn chăm chú vào bóng lưng cô đơn của hoàng thượng, nàng là cũng yêu thương theo. Người mình thích ở trong lòng lại đã đi thích người khác, đây chẳng phải là miêu tả tâm tình của mình sao? Nàng cất bước ở bên trên Đông Phương Vân Tường chặn đường nói: Hoàng thượng, nếu như ngươi muốn tìm người tâm sự, Tiểu Mạn nguyện ý trở thành tri kỷ để cùng với người bộc lộ hết những tâm sự trong lòng. Đông Phương Vân Tường ánh mắt không thay đổi, hắn cúi đầu cười nhẹ: Trẫm không có yếu ớt như vậy, trẫm đã sớm nghĩ thông suốt, không phải là của mình thì cưỡng cầu vô dụng. Hoàng thượng, ngươi thực sự cam tâm sao? Tiểu Mạn cũng tự hỏi. Người là hoàng thượng, đứng đầu thiên hạ, chỉ cần ngươi muốn, ngươi nói một câu là có thể làm cho Vân Tỷ Tỷ phải gả cho ngươi. Đông Phương Vân Tường quay đầu lại nhìn nàng nói: Yêu thích một người cũng không phải nhất định phải có được nàng ấy, huống chi nàng không phải là người có thể mặc ngươi định đoạt. Nàng rất cao ngạo và nàng chấp nhất, nàng cũng kiên cường, đó chính là chỗ chấm thưởng thức nàng. Nếu như nàng tầm thường như bao cô gái khác, chỉ bằng một phong chiếu thư là có thể làm trái với tâm ý vào cung làm phi, vậy mà nói chấm có lẽ cũng sẽ không bao giờ yêu thương nàng ấy. Thích một người cũng không nhất định là phải có được hắn sao? Tiểu Mạn trong miệng lặp lại lời nói của hắn, nàng bỗng nhiên có một chút hiểu ra, che giấu vẻ ảm đạm nơi đáy mắt. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười nhợt nhạt lại lộ ra. Hoàng thượng, có lẽ người sau này cũng sẽ không bao giờ yêu thương ta, nhưng có thể cho phép ta cũng là giống như người, yên lặng thích một người. Hoàng thượng, nếu như cuộc đời này không có người nào thành thân, Tiểu Mạn cũng sẽ không có thành thân, để cho Tiểu Mạn phụng bồi hoàng thượng cả đời. Thời điểm hoàng thượng buồn khổ, thì hoàng thượng sẽ cùng với ta ca hát, và ta sẽ giải buồn cho hoàng thượng. Có được hay không? Đông Phương Vân Tường thực sự là nhìn nàng thật sâu một cái, không nói được, lặng yên thu hồi tầm mắt. Giải buồn sao? Màu ánh sáng vàng xa, sang rỡ, lông mi của hắn bị lây ra một tầng ánh sáng nhỏ. Trong đại điện, hai vợ chồng thật vất vả đoàn tụ, nhưng mà lại chỉ có thể thông qua nữ nhi mà truyền lời. Hàn huyên hồi lâu, đem chuyện hiểu rõ chân tướng. Lúc này, Vân Hộ Pháp đi đón Tiểu Mặc trở lại, vội vã chạy vào điện. Tôn chủ, không xong rồi, Tiểu thiếu chủ và Nhị công tử đã xảy ra chuyện. Long Thị Tuyệt đột nhiên đứng dậy, đem nữ nhi ở trong ngực sợ đến hết hồn. Nói cho rõ đi. Tôn chủ, hay là ngài xem phong thư này một chút đã. Vân Hộ Pháp hai tay đem một phong thư run rẩy đưa tới, trên phong thư là phun một vết máu, nổi bật làm cho người ta sợ hãi. Long Thị Tuyệt buông nữ nhi, tự mình xem thư, chân mày nhăn lại càng chặt, đáy mắt bắn ra tinh quang tức giận. Nam Cung Dực, bổn tôn tuyệt đối là không tha cho hắn. Tiểu Nguyệt Nha bị vẻ mặt tức giận của phụ thân làm cho sợ hãi, tay nhỏ bé ôm lấy phụ thân, lại yếu ớt nói. Phụ thân, có phải ca ca bị người xấu bắt đi rồi? Long Thị Tuyệt thu liễm tức giận, ôm lấy nữ nhi. Không có chuyện gì hết, ca ca là không có việc gì hết. Đại điện gió lốc đột nhiên nổi lên, đó là Vân Khê lập tức phát tiết. Nam Cung Dực, lại là Nam Cung Dực sao? Lần này hắn lại dám đối với Tiểu Mặc hạ thủ, tràn ngập sự tức giận. Khê Nhi, hắn đã viết cho chúng ta trong vòng 3 ngày thay hắn đoạt Giang Sơn, sau đó chắp tay đưa cho hắn, hắn mới chịu đem Tiểu Mặc cùng với thiên thần bình an trở về. Nam Cung Dực này lòng dạ răng lang sói, hắn đây là muốn kích bác quan hệ của chúng ta với Đông Phương Vân Tường. Trước tiên là để cho chúng ta cùng với Đông Phương Vân Tường đánh nhau hao tổn hết thể lực, sau đó hắn làm ngư ông đắc lợi. Tính toán quả như là thật tốt. Long huynh, ta đã nghe được điều này. Đông Phương Vân Tường cất bước đi vào trong đại điện, vừa nhìn thấy Vân Hộ Pháp vội vã chạy vào trong đại điện, hắn đã phát hiện ra chuyện này đó không có gì bình thường, chạy tới vừa vặn nghe được tin tức như vậy. Nếu thực sự là bất đắc dĩ, ta sẽ nguyện ý đem Giang Sơn này để đổi lấy Tiểu Mặc, chỉ cần Tiểu Mặc có thể bình an vô sự là được. Thanh âm của hắn ôn nhuận bình tĩnh, phảng phất như là đang nói việc nhà. Lăng Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê hai người chấn động tại chỗ, vẫn biết Đông Phương đối với Tiểu Mặc không tệ, nhưng hôm nay muốn hắn giao ra Giang Sơn mà chính hắn khổ cực thu được, đáy mắt là cũng không nháy một cái. Hắn là nguyện ý chắp tay nhường cho, tình nghĩa như vậy, hỏi tại sao lại không nặng tựa Thái Sơn được. Đông Phương Vân Tường, người nói lại lần nữa đi. Lăng Thiên Tuyệt là không dám tin tưởng. Đông Phương Vân Tường ôn nhận cười nhạt. Người không cần phải giật mình, trầm đối với ngôi vị hoàng đế này vốn là vô ý. Năm đó, nếu như không phải là Vân Khê cô nương lấy linh đan chữa trị khỏi bệnh cho chấm, thì chấm sợ rằng đã chết rồi. Chấm cùng với Tiểu Mặc là nhất kiến như cố, có tình nghĩa phụ tử. Giang Sơn này vốn chấm là vì Tiểu Mặc mà đánh hạ, chấm vẫn là chờ Tiểu Mặc thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nếu như có thể nào lấy nó để đổi lấy sự bình an của Tiểu Mặc, thì chấm đầy nguyện ý đem Giang Sơn này nhường cho kẻ kia. Chẳng qua là khổ cho dân chúng cùng với quần thần. Tân triều này sẽ phải thay đổi, không biết là đưa tới bao nhiêu tai họa nữa. Lần này, Lăng Thiên Tuyệt hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn. Hắn cất bước tiến lên, đưa tay, vỗ vỗ đầu vai của Đông Phương Vân Tường. Ánh mắt kiên nghị, lóe sáng. Đông Phương Huynh, phần tâm ý này của người, Lăng Thiên Tuyệt ta sẽ nhớ ký. Hai nam nhân nhìn nhau cười một tiếng, tình bạn đặc thù nào đó lặng lẽ nảy nở. Vân Khê cảm kích nhìn về phía Đông Phương Vân Tường, nhưng trong nội tâm lại càng thêm quan tâm đến an nguy của nhi tử. Ngoài đại điện, lại có người truyền đến tiếng báo. Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện rồi. Gia quyến của các vị đại thần là cũng bị người ta bắt đi. Sao? Đông Phương Vân Tường kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại hạ thủ nhanh như vậy. Hơn nữa là còn lo rất chu toàn. Chẳng những là đưa tin uy hiếp Long Thiên Tuyệt, là còn nghĩ tới nắm chắc gia quyến của đại thần trong tay. Như vậy mặc dù là hắn không có muốn chủ động ra tay, giao ra hoàng quyền, thì các đại thần là cũng sẽ buộc hắn phải thoái vị mà thôi. Thật là tâm tư ngoan độc. Người ấy đi trước, ổn đến các đại thần. Ta sẽ nghĩ tới biện pháp truy xét làm sao để giải huyệt được Nam Cung Dực. Ta không tin là không tìm ra hắn. Lăng Thiên Tuyệt lạnh lùng xuống, hàn quang lóe lên. Phế tích hoàng cung của Nam Hỷ Quốc. Nam Cung Dực ngồi ở trên long vị, trên cao nhìn chăm chú xứng đám cựu thần Nam Hỷ Quốc. Bọn họ sau khi Nam Hỷ Quốc này bị tiêu diệt đều là lựa chọn quy ẩn, sống ở trong mắt của Nam Cung Dực. Bọn họ đều là tội thần phản bội, bởi vì bọn họ không thể nào bảo vệ được Nam Hỷ Quốc, cuối cùng là khiến cho quốc gia tiêu diệt. Nam Cung Dực ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào hai phụ tử Vân Mông và Vân Giật quỳ dưới đại điện. Thấy bọn họ, hắn lại liên tưởng đến khuất nhục và thương tổn Vân Khê mang tới. Vân lão tướng quân, Vân tướng quân, uổng Vân gia các ngươi là thần tử, hưởng thụ đại ân hoàng gia Nam Hỷ Quốc. Các người phản bội hoàng gia như vậy, lại chính là phản bội Nam Hỷ Quốc. Tính vừa ra, quân đội Vân gia chúng ta là thề thủ vệ Nam Hỷ Quốc, mà hăng hái chiến đấu, đổ máu không tử, đã cố gắng hết sức rồi. Cuối cùng cũng là hoàng thượng hiểu rõ đại nghĩa, chủ động mà xin hàng. Chúng ta mới là buông tha chống cự. Ta, Vân Mông, tự hỏi không dám làm cho thất vọng Nam Hỷ Quốc, không làm thất vọng tổ tiên Vân gia, thì ta có gì phải hổ thẹn? Vân Mông nói. Lão Tân Quân đã nói như vậy, thì bổn vương tạm thời tin tưởng ngươi. Hiện tại bổn vương đã trở về, bổn vương muốn phục hưng, muốn Nam Hỷ Quốc này thống nhất thiên hạ. Người thân là cựu thần của Nam Hỷ Quốc, giờ khắc này có phải là nên đứng ra, dẫn dắt quân đội Vân gia bỏ ta quy chính, quy thuận bổn vương, để giúp bổn vương đánh hạ Giang Sơn này hay không? Nam Cung Dực con người phiếm ánh sáng lạnh, lại cười như không cười. Vân Mông ngẩn ra, sao hắn có thể ngồi được, giữa ban ngày ban mặt, Tĩnh Vương gia xông vào trong phủ tướng quân, bắt tất cả nhà hắn lại, bây giờ là còn chất vấn hắn, cưỡng ép hắn giao ra binh quyền, giờ phải làm như thế nào? Sao? Ngươi không thể ra sức à? Vậy thì nếu như bổn vương lấy nhi tử Vân Thanh, tăng tôn của ngươi, đổi với quân đội Vân gia, ngươi đổi hay không? Nam Cung Dực hướng hạ nhân làm dấu hiệu. Ngoài đại điện, thanh âm hài tử khóc nỉ non từ từ lại gần. Phụ tử Vân Mông nghe thấy tiếng khóc đó, nhất tề cả người chấn động. Nam Cung Dực, người táng tận lương tâm, làm sao người có thể ra tay với đối với một hài tử được? Vân Giật la lên. Đó là Vân gia các người đang ép ta mà. Nam Cung Dực đột nhiên đứng dậy, mặt lạnh nói. Ban đầu các người rõ ràng là đáp ứng giúp bổn vương cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Ai ngờ các người lại bội bạc, nửa đường quay đầu thương lại, đi giúp Lục gia. Các người đã hại ta chịu khổ rất nhiều. Các người có biết hay không, những năm này làm sao mà ta qua được? Ta đường đường là một vị vương gia, thân phận tôn quý vô cùng, nhưng lại luân lạc tới phiêu bạt tha hương, khắp nơi nhìn người khác mặt lạnh. Ta cố gắng hết sức, thực sự vất vả mới lấy được quyền thế. nhưng bởi vì hắn nói một câu nên tất cả toàn hóa thành bọt nước. Các người biết đó là cảm giác gì hay không? Theo Nam Cung Dực tức giận, trên mặt của hắn hiện lên một tầng sương tím, khuôn mặt của hắn vốn tuấn mỹ khẽ động, lộ ra dữ tợn và thống khổ, nhưng rất nhanh bị hắn mạnh mẽ trấn áp. Hắn vỗ án. Bổn vương chịu hết thảy khổ sở, cũng là do Vân gia các người ban tặng. Cho dù bổn vương giết chết đứa bé này, cho Vân gia các người đoạn tử tuyệt tôn, chẳng có gì quá đáng hết. Hắn từ trong tay thủ hạ tung lên đứa trẻ mới sinh, lộ ra âm lãnh và hung ác. Tiếng hài tử nỉ non, vang dội cả đại điện. Ngươi không nên. Tính vương gia, không nên thương tổn đến hài tử. Phụ tử Vân Mông hai người cùng nhau hô to. Nam Cung Dực thu tay mỉm cười, lộ ra nụ cười lạnh quỷ dị, đột nhiên đem hài tử ném về phía phụ tử hai người. Đó là cảnh cáo. Bổn vương cho con người một chút thời gian suy nghĩ. Nếu như ngày mai các ngươi vẫn giúp cho bổn vương một đáp án như vậy, thì bổn vương đây có thể hoàn toàn chặt đứt hậu duệ Vân gia. Nghe chưa? Vân Mông cẩn thận tiếp được hài tử, vừa sợ vừa giận dữ, nhưng giờ phút này tự hồ là không phải lúc Nam Cung Dực lý luận. Đợi sau khi phụ tử Vân Mông lùi ra, Nam Cung Dực đứng dậy. Mau đi địa lao, xem xét một chút. Địa lao của Hoàng Cung. Tiểu Mặc đang ngủ mê man, đến khi cảm giác được có đồ vật gì đó đụng vào hắn, muốn làm cho hắn tỉnh lại. Hắn từ từ tỉnh, vừa mở mắt đã thấy được Tiểu Bạch đồng bạn của mình. Tiểu Bạch thấy hắn tỉnh, làm như thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta lại bị giam rồi. Thời điểm Tiểu Mặc âm thầm bị đánh lén, nó không kịp cứu, thấy đối phương chẳng qua là bắt người, nó không có ý muốn giết chết Tiểu Mặc, thì nó không thể nào làm gì khác hơn là tạm thời ẩn nấp, không bị người ta phát hiện, cho đến khi người Tiểu Mặc bắt Tiểu Mặc tránh đi, nó mới đến cứu Tiểu Mặc. Tiểu Mặc vỗ đầu một cái, phát hiện ra mình bị nhốt vào trong thiết lao, nằm ở bên cạnh là có cả thần thúc thúc, xung quanh phòng giam có rất nhiều người, bị giam ở trong nhà lao này không chỉ là có hai người bọn họ. Tiểu Mặc, ngươi đã tỉnh rồi. Tiểu Mặc, thực sự là ngươi sao? Ta là còn tưởng ta đã nhìn sai. Còn tiếng nói từ nơi không xa chuyển tới, Tiểu Mặc chân mày nhăn lại, thanh âm này quen thuộc lắm. Tiểu Mặc, ta là anh tử, ta ở góc đối diện với thiết lao của ngươi. Tiểu Mặc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là bắt gặp người quen, trên mặt vui mừng. Anh tử, các người tại sao lại cũng bị bắt? Cô bé nhốt trong thiết lao đối diện chính là Nam Cung Anh, nàng cùng chung với nàng là có tân hoàng Nam Hy Quốc ngày xưa, cùng với cha mẹ của Nam Cung Anh. Không chỉ có như vậy, hai bên trong phòng giam của bọn họ là còn nhốt những bóng người khác. Chỉ tiếc, Tiểu Mặc là cũng không nhận được toàn bộ. Nam Cung Anh đã lâu không nhìn thấy Tiểu Mặc, giờ phút này gặp lại nhau, nàng kích động. Hai tay vịn vào lan can thiết lao, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới sát lan can, cười nhẹ. Tiểu Mặc, ta vẫn còn tưởng rằng vĩnh viễn không thể nào thấy được người tại đây. Người có khỏe không? Bọn họ là có hay không đả thương đến người? Tiểu Mặc lắc đầu. Ta không sao. Chẳng qua là bị người ta đánh lén nên ngất đi thôi. Ừ, phải rồi, chúng ta bây giờ đến tụi cùng là ở đâu? Nơi này là địa lao của Hoàng Cung Nam Hỷ Quốc. Lục Vương Gia nói. Lúc này, Long Thị Thần cũng tỉnh, lại từ từ thích ứng với tình huống xung quanh, thấy có người quen, không khỏi kinh ngạc. Ngươi không phải là Hoàng đế Nam Hỷ Quốc sao? Tại sao ngươi lại trở thành tù nhân vậy? Còn có, rốt cuộc là kẻ nào đem chúng ta nhốt ở đây? Hắn vẫn còn nhớ, hắn ở Hoàng Cung Đông Lăng Quốc, lúc tìm đến Tiểu Mặc thì là bị dẫn đến một gian phòng xa, sau đó là bị người ta đánh lén ngất đi. Khi tỉnh lại, liền phát hiện ra mình ở đây. Là ai đó đã bố trí cạm bẫy, là ai đã bắt bọn hắn, một chút đầu mối không có. Thực sự rất may, Tiểu Mặc đang ở bên cạnh của hắn, nếu như không thì hắn thực sự không biết khai báo với đại ca và đại tẩu như thế nào.